Vạn Dạ Chi Chủ, chương 933, Định Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường chấn động kịch liệt. Hai người kịch liệt giao phong. Quả thực giống như là hai đầu man thú. Thấy mọi người tâm thần động đãng. Có chút thấy không rõ a hát. Bên ngoài Dương gia các trưởng lão. Đều tại trong lòng ngắt đem mồ hôi lạnh. Bọn hắn hối hận. Trước kia nên bố trí một ít càng cường đại hơn đích thủ đoạn. Trong gương đồng hình ảnh quá hỗn loạn. Rõ ràng liền ai là ai cũng khó khăn dùng phân biệt. Không thể nghi ngờ chính là. Đương thời tại nơi này cảnh giới không có mấy người có thể đánh nhau ra như vậy chiến đấu. Không cần nhiều lời. Hai người đều muốn là tương lai tiên tôn. Oanh, như là hai cái đại đạo ở giữa va chạm. Tối tăm ở bên trong. Như muốn đánh tan mất thiên địa pháp tắc. Dương quan trong cơ thể đạo hỏa. Hiện lên sương mù mông lung. Như một mảng lớn hỗn độn vân. Hắn hành động như điện. Kiện tráng như rồng. Cực tốc phóng tới Ninh Minh. Khí tức mãnh liệt khủng bố. Bá. Đột nhiên. Dương quan cánh tay phải mãnh liệt chấn. Trên không trung kéo lê chân thật tiếng sấm. Ninh Minh gặp nguy không loạn. Đồng dạng nhen nhóm đạo hỏa. Nhưng là bạch sắc rực quang hình thái. Cử động quyền oanh khứ. Cùng đối phương đối chiến. Vừa loáng ở giữa. Toàn bộ đại điện chấn động. Đánh ra lôi đình vạn quân thanh âm. Dương quan biến sắc. Cánh tay phải của mình lại bị chặn. Không có thể cùng trong dự liệu đồng dạng. Đơn giản đánh bại đối phương đầu lâu. Cái này là ngươi vẫn lấy làm ngạo đột phá. Ninh Minh mở miệng. Không chỉ có là thân thể. Lẫn nhau đạo hỏa cường độ tựa hồ cũng tồn tại phân chia cao thấp. Dương quan tóc đen rối tung. Con ngươi càng lạnh hơn. Đột nhiên một cước đập mạnh đây. Cả tòa đại điện mặt đất đều sụp đổ mở vô số đầu khe hở. Lực lượng như vậy, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ khả dĩ dẫm đạp mất nghiêm chỉnh phiến bình nguyên. Bá, Dương quan cả người như một đạo thiểm điện giống như, lần nữa đánh giết hướng Ninh Minh. Phanh, lại một lần va chạm. Hai người trưởng cánh tay tại trong tích tắc tựu đã xảy ra trăm ngàn lần giao kích. Trong đó, có bạo lôi kinh thế, có thần diễm hư ảnh, thậm chí còn đánh ra tình tiết phức tạp linh lực đại dương mênh mông. Các loại dị tượng, người xem hoa mắt, đây là bởi vì, Dương quan cùng Ninh Minh thân thể đều chữ khắc vào đồ vật thiên địa pháp tắc. Cùng loại với cực đạo binh khí, mỗi một lần va chạm đều có thể bắn ra ra sáng lạn đại đạo. Dương quan vung quyền, tự nhiên mà vậy tựu kéo sấm gió xu thế. Ninh Minh đá chân, đồng dạng hóa thành kim sắc chiến đao hư ảnh, muốn bổ ra trên trời dưới đất. Cuối cùng, hai loại hoàn toàn bất đồng đạo hỏa quang diễm, bộc phát giống như địa tách ra, giống như là một cái tiểu thế giới nổ tung. Hai người bay ngược mà ra, hoàn toàn không có thở dốc cơ hội. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Bành, Dương quan liều mạng thượng thương thế, chân đạp hư không. Một bước lệnh hư không ông ông run rẩy, lực lượng bay vụt, cả người lần nữa tựa như là báo đi săn vọt tới. Ninh Minh chau mày, trước mặt mình bị đóng một ngày một đêm, bị những cái kia yêu thú chém giết ra rất nhiều thương thế. Theo động tác của mình, khắp nơi đều tại đổ máu. Không kịp nghĩ nhiều, Dương quan lại đã vọt tới. Hắn như là một đầu viễn cổ man long sống lại. Trong lòng bàn tay ẩn chứa có một đoàn chói mắt quang đoàn. Có chứa tí ti đạo nguyên cảnh khí tức. Trong đó còn truyền ra 3.000 ma đầu phát ra ra giống tiếng giết. Đây là đạo thuật. Ninh Minh cũng phải vận dụng đạo thuật đến đối kháng. Đối phương cái này thế công tương đương lợi hại. Giống như là muốn phai mờ mất thế gian vạn vật. Lôi đình đạo. Đạo quyết hợp. Ninh Minh đột nhiên tay phải nắm chặt. Năm ngón tay bắt được một đầu cực lớn tia chớp. Một tay hừng hực lôi kiếm xuất hiện. Ninh Minh huy động, lôi kiếm tại trong hư không cắt ra một mảnh quang hồ. Chém về phía Dương quan. Oanh một tiếng, Dương quan cũng không có bước lui. Rõ ràng đem lôi kiếm cho một trưởng đập toái mất. Các loại phù văn mảnh vỡ vọt lên. Tựa như vành đai thiên thạch giống như vờn quanh tại bốn phía. Phốc, Dương quan một trưởng oanh tại Ninh Minh trên ngực. Ninh Minh ngực buồn bực. Bị một cổ lớn lao lực lượng cho đè ép, thân thể lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng nhất miệng lớn phun ra một chuỗi dài máu tươi. Cái này như thế nào? Dương Quan âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn sử dụng đạo thuật, mà ta một trưởng này bất quá gần kề chỉ là thân thể tiềm năng. Tập trung bộc phát mà thôi. Ninh Minh rất nhanh kéo ra khoảng cách. Tình huống trong cơ thể rất không xong. Nếu không có được hắc y, cơ thể đều nhanh muốn chia năm xẻ bảy. Hắn cũng không uể oải, con ngươi như trước lãnh đạm, thân thể tiềm năng tập trung, đã minh bạch, không đợi đối phương nhiều lời. Ninh Minh tự nhạy cảm địa cảm thấy được, Dương Quan tại trong cấm địa hẳn là thân thể hấp thu rất nhiều thiên địa pháp tắc. Thí dụ như lôi đạo, kim đạo, phong tuyết đạo, tịch diệt đạo. Đối phương cũng không hổ là chư thiên một tuổi trẻ vương. Rõ ràng có thể nhanh hơn chính mình một bước. Đem toàn thân từng cái bộ vị pháp tắc chi lực. Tất cả đều dung hợp cùng một chỗ. Bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh nhất. Nguyên lai còn có cái này biện pháp. Ninh Minh như có điều suy nghĩ. Trước mặt mình đều không muốn qua. Dã đường đi đúng là vẫn còn không bằng những. Này thế gia truyền nhân. Rất nhiều thứ đều muốn chậm rãi lục lọi. Lại đến, Dương Quan hét lớn, động tác kiện tráng, toàn thân mỗi khối huyết nhục đều tại sáng lên. Lực lượng hội tụ cùng một chỗ, quả thực giống như là một đầu chu tước vọt tới. Vô kiên bất tồi, Ninh Minh lại đứng ở tại chỗ. Trước tiên cũng không có động, nhưng kế tiếp, Ninh Minh đồng dạng mở ra toàn thân từng môn hộ bảo tàng. Huyết nhục trung ẩn tàng đạo văn phát động. Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh toàn thân trở nên hỏa hồng, thân thể như xích ngọc, quảng cáo, đây là huyết khí toàn diện thổ lộ hiệu quả. Lại nhìn kỹ, hắn cơ thể còn đan vào da rậm rạp chằng chịt văn lạc. Khí tức khủng bố, đáng sợ vô cùng, Dương Quan ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đánh cho cách khác, nếu như nói chính mình thân thể chỗ chữ khắc vào đồ vật đạo văn chỉ có 300 đầu. Như vậy đối phương cái này sợ là có 1000 đầu đã ngoài. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, chẳng lẽ lại hắn đang nghe chính mình theo như lời nói về sau. Nhanh như vậy thì có hiểu ra. Oanh, không kịp nghĩ nhiều, Dương Quan động tác quá là nhanh. Mạnh mẽ đâm tới, quả thực chỗ sung yếu phá trời xanh. Ninh Minh cưỡng ép đè xuống thương thế, đem sở hữu tất cả pháp tắc chi lực hội tụ. Sau đó mang theo vô tận thần lực, về phía trước đón đánh. À hát, lúc này đây, Dương Quan bay tứ tung, bị Ninh Minh một chưởng đập toái mất bản thân pháp tắc chi lực. Giống như là như diều đứt dây, một đường đụng gãy mất vài gốc đại trụ. Hắn té trên mặt đất, vừa định đứng lên, toàn thân giống như là chi linh nghiền nát giống như, đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Làm sao có thể... Dương Quan trên mặt tràn ngập khó có thể chịu được. Mình cũng đã tại trong cấm địa đã có lớn như vậy đột phá. Rõ ràng đã bước ra một bước kia mới đúng. Răng rắc, nhưng rất nhanh. Ninh Minh thân thể cũng lảo đảo dưới. Cánh tay phải hiện lên vặn vẹo hình dáng. Gãy xương, thấy thế. Dương Quan lúc này mới cảm giác dễ chịu chút ít. Một tiếng trầm thấp gào thét. Sâu trong thân thể lại sinh ra mới đích lực lượng. Ninh Minh nhíu mày, hắn phía trước mà nói, tuyệt không nói sai, nếu như mình là toàn thịnh trạng thái, dù là Dương Quan đã thoát thai hoán cốt rồi, nhưng vẫn là không đủ xem, có thể Dương gia rất hèn hạ, phía trước đem chính mình nhốt tại trong đại điện, thả ra một đầu lại một đầu đạo nguyên cảnh yêu thú, không ngừng mà tiêu hao chính mình trạng thái, ta cũng không tin, ta đánh bất bại ngươi cái tên này. Dương Quan giống to, đại đạo bộc phát, một vòng khổng lồ ánh trăng hiển hóa mà ra. Đó là U Minh đạo đạo quả, tựa như một cái đi thông minh giới môn hộ, chạy ra khỏi vô cùng tận sát khí. Đến nơi này một khắc, không có gì có thể ẩn tàng được rồi. Cùng một thời gian, Ninh Minh cũng không chỗ nào cố kỵ, giơ tay lên trưởng, trong lòng bàn tay sinh ra một cái cấm kỵ chi đồng tử. U Minh đạo, đạo quyết thập một. Hắc ám đạo, đạo quyết nhất, U Minh Nguyệt lao ra một đạo đen nhánh chùm tia sáng. Ninh Minh trong lòng bàn tay đồng dạng bắn ra một đầu chôn vùi chi quang. Giống như là hai cái năng lượng dòng sông. Tại đây tòa trong đại điện sông tới lại với nhau. Không gian kịch liệt lay động, cuối cùng nhất triệt để không chịu nổi cái này hai cái đại đạo lực lượng. Nứt vỡ mất, ngoại giới, Dương gia các trưởng lão hoảng sợ. Cái này tòa đại điện này đây đặc thù chất liệu đúc thành. Rậm rạp thần bí phù văn, khả dĩ chịu tải chứng đạo cảnh trở xuống đích công kích. Dù vậy, hôm nay hay là bị đánh ra rậm rạp khe hở. Thật sự là quá yêu nghiệt. Tiểu tử kia đạo quả. Đột nhiên, có người khó hiểu. Dương quan đều hiển hóa ra U Minh Nguyệt. Có thể ta như thế nào không phát hiện cái kia ninh dạ? Một vị khác lão nhân ngưng trọng nói. Hắn đạo quả chính là kiện hắc y, rất tà môn. Khả dĩ hóa giải hết thảy pháp lực. Oanh, một tiếng kịch liệt va chạm mạnh. Đại điện hoàn toàn bị đánh ra các loại khe hở. Hào quang biến mất. Đọa lạc chi đồng hoàn toàn tiêu mất mất U Minh Nguyệt bên trong đích đại đạo chi lực. Cái này lại để cho Dương Quan khó có thể tin. Nhưng sau đó lại thi triển bước phát triển mới đạo quyết. Ở đằng kia luân phiên ánh trăng trung hấp thu đại lượng sát khí. Sau đó mở ra như thiểm điện giao kích. Ninh Minh tuy nhiên thân chịu trọng thương. Nhưng thực sự không chút nào tránh lui. Chủ yếu, hắn hôm nay huyết khí đã mênh mông đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu thật phải chết chiến xuống dưới, kỳ thật còn có thể kiên trì mấy ngày mấy đêm. Giết, giết, Ninh Minh cùng Dương Quan mở ra đại quyết đấu. Tranh đấu quá kịch liệt rồi. Quả thực giống như là giết ra một mảnh núi thây biển máu. Cửu U địa phủ, oanh, một đạo sáng chói lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Nhưng lại bị Dương Quan cho một trưởng đập toái. Cấp thấp đạo thuật hoàn toàn không gây thương tổn vị này tuổi trẻ vương giả. U Minh Nguyệt phân hóa ra bốn bánh ánh trăng. Đông Nam Tây Bắc địa áp hướng Ninh Minh. Ninh Minh lại thi triển ra lôi điện tinh hài. Mang theo một mảnh mênh mông vũ trụ mà đi. Quả thực giống như là thiên đế trên đời. Thượng kích cửu thiên. Chảm xuống cửu U. Song phương ngươi tới ta đi. Các loại đạo thuật. Tầng tầng lớp lớp, đánh cho mọi người hoa mắt. Hãi hùng khiếp vía, ai thắng ai thua. Dương gia các trưởng lão tất cả đều khẩn trương lên. Cũng đã như vậy a hát. Nếu Dương Quan còn thua. Vậy sau này, cái kia ninh dạ tự thật sự trở thành đặt ở đầu của nó thượng một tòa núi lớn. Cả đời đều rất khó ngẩng đầu. Tự ngươi cũng xứng muốn làm tương lai tiên tôn. Ninh Minh quanh thân vết thương chồng chất. Nhưng khí thế lại cương mãnh mà khí phách, đem thể thuật vận chuyển tới cực hạn. Đăng phong tạo cực, phù một tiếng, Dương Quan lần nữa thổ một bún máu. Rất khó tiếp nhận, nhưng mình thân thể đúng là vẫn còn muốn kém một bậc. Kim đạo, đạo quyết cửu, Dương Quan thét dài, hai tay đột nhiên hóa thành kim sắc, như là hoàng kim đổ vào mà thành. Với tư cách Dương gia đích đương đại truyền nhân, hắn chủ tu chính là U Minh đạo. Bất quá, đạo thuật khác cũng đều đọc lướt qua một bộ phận. Khả dĩ tu luyện tới đạo quyết thập hơi trễ. Ninh Minh cực tốc lui ra phía sau. Muốn trước ổn định khí huyết. Nhưng mà, Dương Quan lại thừa cơ thẳng lên. Chiến y phần phật, hai tay giống như là hai cái chân long. Rất nhanh công tới. Oanh, Dương Quan một quyền liền đem hư không đánh ra một cái tối như mực đại động. Người xem sởn hết cả gai ốc. Ninh Minh con mắt quang ngưng tụ, vừa tránh đi, Dương Quan tự lại vọt tới. Hơn nữa hai tay như là kìm lớn, cái kia hai cái hoàng kim chân long là muốn thắt cổ. Xoắn giết phần eo của mình. Vậy đến đây đi, Ninh Minh không hề lui ra phía sau. Mặc cho trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, quyết tâm ra sức đánh cược một lần. Hắn giống to, đồng dạng là thịt tại tung tóe, huyết tại nấu. Hai tay nắm thành một cái đại ma bàn, từ trên trời giáng xuống, muốn oanh bạo Dương Quan đầu lâu. Vậy đến đây đi, không ngờ, Dương Quan rõ ràng cũng không tránh. Hắn ngạnh kháng Ninh Minh quyền rơi vào đầu lâu lên, ôm Ninh Minh, như là cỗ sao chổi, xông đoạn trong đại điện một cây cột đá. Đó là xa so ngọn núi càng thêm không thể phá vỡ chất liệu. Tại lần lượt tiếng nổ mạnh ở bên trong. Dương Quan đúng là mang theo Ninh Minh tiến vào luân phiên U Minh Nguyệt chính giữa. Cái kia luân phiên U Minh Nguyệt tự thành một phương tiểu thế giới. Ninh Minh mới vừa vào đi. Cả người giống như là tiến vào cửu U Hoàng Tuyền. Toàn thân từng bộ vị đều tại bị âm khí ăn mòn. Không ổn, Ninh Minh lập tức vẻ mặt, chiến lực tổn thất hơn phân nửa. Uống, cùng lúc đó, Dương Quan một cước mạnh mà bổ tới. Một cước này ẩn chứa hắn sở hữu tất cả lực lượng. Là một cái tuyệt sát, tàn nhẫn và ổn chuẩn, tương đương đáng sợ, coi như là một đầu kỳ lân bị đá chung đều được muốn nứt xương. Ninh Minh hai mắt trừng trừng, quả thực so với bị tia chớp bổ chúng còn muốn đáng sợ. Thân thể bay tứ tung, sau đó trong nội tâm thầm than, không phải không thừa nhận, chính mình khinh thường đối phương. Dương Quan là một cái kiêu ngạo đến không coi ai ra gì ra hòa. Nhưng mình sớm đã tiến nhập hắn tầm mắt chính giữa, dứt bỏ cái loại này kiêu căng. Ít nhất, Dương Quan đích thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Đối với hắn chính mình ngoan độc, kinh nghiệm phong phú, có được không thuộc mình giống như ma luyện. Ninh Minh đầu vai, theo ngực đến cánh tay phải, nghiền nát thành một mảnh huyết vụ, chỉ còn lại có một đoạn trống rỗng tay áo. Tốt, ngoại giới, Dương gia các lão nhân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong nội tâm trường nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn trông thấy, Dương Quan mang theo Ninh Minh tiến vào luân phiên U Minh Nguyệt chính giữa. Trong lúc này tương đương với Dương Quan đạo tràng, kế tiếp phần thắng rốt cục biến lớn rồi. U Minh Nguyệt chính giữa, Dương Quan đồng dạng thương thế thảm thiết, đầu lâu bị Ninh Minh oanh được đã nứt ra ba đầu lớn bằng ngón cái miệng máu. Sền sệt huyết như là nhựa cao su, dính trụ tóc tí ti. Hắn cưỡng ép lập ở thân thể, nhìn xem Ninh Minh, lãnh khốc đạo, người đã thất bại, ta sắp lấy được xuất quan đến nay trận đầu thắng lợi. Ninh Minh cải tạo trong cơ thể huyết khí, đồng thời khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến, bốn phía có quỷ dị sinh linh hiển hiện, dây dưa tại chính mình chung quanh. Những này giống như là trong địa ngục quỷ quái, có chứa thật lớn oán khí cùng không cam lòng. Lờ mờ. Ô ô thút thít nỉ non, ngao, âu âu âu, đột nhiên, một đầu tóc tai bù xù lệ quỷ, đánh về phía Ninh Minh, hơi thở lạnh như băng đâm vào cốt tủy, Ninh Minh toàn thân phát ra rừng rực đạo hỏa, hiệp cường đại khí tức, oanh được một tiếng, nhen nhóm cái này đầu âm hồn, lại để cho hắn hóa thành ngọn lửa, cuối cùng nhất biến thành hôi tẫn, vèo, nhưng vào lúc này, Dương Quan cũng giết đã đến, nơi này là hắn đạo tràng, phối hợp vô cùng vô tận âm hồn, thế cục thoáng cái tựu đã xảy ra nghịch chuyển. Ninh Dạ, chuẩn bị cho ta quỳ xuống, người hấp thu huyết đạo thủ đoạn thì như thế nào? Dùng hết hết thảy muốn hướng thượng bò, kết quả là, vẫn phải là bị ta cho một cước đạp xuống đi. Dương Quan cực tốc vọt tới, kiện tráng như một đầu hình người chân long, triển khai tấn công mạnh. Hắn cũng bị thụ nghiêm trọng tổn thương. Thời gian chiến đấu tuy nhiên không dài, nhưng lại tương đương tàn khốc. Hôm nay được muốn động dùng cuối cùng át chủ bài. Chỉ cầu đánh bại cái này đại địch. A ha ha ha ha. Đột nhiên, Ninh Minh huyết hồng sắc con ngươi. Hung tính đại phát, điên nở nụ cười. Dương Quan, chính là một cái Dương Quan. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng tính toán cái gì đó. Đã như vậy, cái kia bổn tọa tựu cho ngươi biết một chút về chính thức chênh lệch a, phốc. Phốc, phốc, ngay sau đó, Ninh Minh toàn thân đột nhiên toác ra mọi chỗ miệng vết thương, như là bị vô số ngọn phi đao cho chém đồng dạng. Bất quá, đây là hắn chính mình chủ động, triệt để không để ý thương thế rồi, quyết tâm muốn dùng ngắn ngủi mạnh nhất tư thái, triển lộ ra tiểu ma tôn đáng sợ. Oanh, sau một khắc, Ninh Minh đầu đầy huyết phát cuồng loạn nhảy múa, giống như là một mảnh lưu động huyết hài. Phía trước tại huyết xào trung hấp thu sở hữu tất cả dơ bẩn máu đen. Theo huyết nhục bên trong đích chỗ sâu nhất sinh ra đi ra. Bá, Ninh Minh đứt gãy tay phải bộ vị tuôn ra một cổ khó có thể hình dung máu chảy. Sau đó lại tại trong chốc lát ngưng tụ hình thành chân thật cánh tay. Dương Quan lập tức biến sắc. Chỉ cảm thấy chính mình như là xâm nhập một cái biển máu đại dương mênh mông chính giữa. Đến, nhận lấy cái chết, một câu lạnh như băng lời nói truyền đến. Ninh Minh động, di chuyển cước bộ một cái chớp mắt. Bốn phía trong hư không cái kia chút ít âm hồn, giống như là bị cuồng phong cho xé rách toái mất đồng dạng. Đây là đạo thế, không có sử dụng cái gì đạo thuật. chỉ là cái kia, chiếc, có trở đầy lấy cấm kỵ chi đạo thân thể, cũng đã đạt đến một cái tương đương khoa trương tình trạng. Ninh Minh không hề phòng thủ, đem toàn thân lực lượng đổ lên cực hạn, miệng vết thương ngăn không được đất sụp khai mở, huyết rơi vãi trời cao, cùng Dương Quan mở ra cuối cùng chém giết, cho ta chết. Dương Quan cũng đánh tới hung ác điên cuồng. Phía trước sau khi xuất quan, hắn một đường đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ, rất có vô địch xu thế. Tinh khí thần đã bước tới được đỉnh phong. Chỉ cần có thể ở chỗ này đả bại đối phương, chính mình có thể hoàn toàn bước vào một cái hoàn toàn mới độ cao. Đương, song phương quyền, một cái quanh quẩn lấy mông lung đạo hỏa, một cái thì là hừng hực đạo quang. Hai loại lực lượng kịch liệt chạm vào nhau. U Minh Nguyệt bên trong đích thế giới thỉnh thoảng bạo tiếng nổ. Dương Quan tại liên tục không ngừng địa hấp thu U Minh Nguyệt bên trong đích U Minh chi khí. Như là đánh không chết đồng dạng. Đồng dạng đã không thèm để ý những thương thế kia. Trừ lần đó ra, U Minh Nguyệt còn đối với Ninh Minh có rất lớn tác dụng phụ. Khả dĩ dần dần ăn mòn đối phương trạng thái. Quảng cáo, chỉ có điều. Ninh Minh bên ngoài thân cháu có một kiện hắc y, diễn biến ra một mảnh quỷ dị tràng vực. Rõ ràng có thể trái lại triệt tiêu mất U Minh đạo. Hai người giao phong hơn 100 lần, hơn 1000 lần, hơn 1000000 lần, như thần cổ nổ vang. Giống như thiên thần luyện chế binh người tại cường cường đối kháng. Đạo âm hóa thành trên chiến trường sục sôi thanh âm, lại để cho người nhiệt huyết bành trướng. Cho dù là cách màn hình, những cái kia Dương gia các lão nhân đều thấy liền hô hấp đều quên. Theo hai người chiến đấu mà cảm xúc phập phồng. Như vậy tu sĩ, một cái thời đại cũng sẽ không có mấy cái. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng có thể là chấp chưởng một tòa thiên hạ tồn tại. 3. Đúng lúc này, Ninh Minh một trưởng dắt 100000 đạo tia chớp, quất vào Dương Quan trên mặt, tại chỗ lại để cho hắn ho ra máu. Bay ngược mà ra, hơn nữa phát ra nứt xương thanh âm. Không có khả năng a hát. Dương Quan thất thố, đã là toàn lực ứng phó. Hơn nữa còn là tại chính mình đạo quả chính giữa. Nhưng đối với phương chiến lực hay là đè lại chính mình. Thế không thể đỡ, người căn bản không biết. Ta vì cái gì dám lưng cõng Nam Hoa. Hỗn Nguyên bọn hắn làm những sự tình kia. Ta vì cái gì tự nghĩ cái kia mấy vị tiên tôn sẽ không giết ta. Ninh Minh toàn thân thiêu đốt lên đạo hỏa. Cơ thể còn hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn. Hết thảy tiềm năng phóng xuất ra về sau. Đi vào chư thiên tiểu ma vương. Trạng thái toàn thịnh đã sớm đạt đến một cái khủng bố tuyệt luân tình trạng. Ta không tin. Ta cũng đã hoàn thành lại một lần đột phá. Làm sao có thể vẫn còn so sánh bất quá ngươi. Dương Quan khóe mắt, lần nữa phóng tới Ninh Minh. Cùng lúc đó, Dương Quan trong ánh mắt phù văn bay ra. Hóa thành hai tòa núi lớn vọt tới Ninh Minh. Cái kia hai cái phù văn là Dương gia lão tổ tông đại đạo biến thành. Là một loại chí bảo. Hôm nay bị Dương Quan cho đã nhận được. Ninh Minh bị oanh ở bên trong. Thân thể bị một đoàn hủy diệt tính lực lượng bao vây. Hắc y sáng lên, kỵ thần kêu thảm thiết. Một chân dẫm vào quỷ môn quan. Ha, ha, đi chết đi a. Dương Quan đã không quan tâm có thể không công bình đánh chết đối phương. Chỉ cần thằng này không nếu xuất hiện trên đời này. Vậy là đủ rồi. Vậy lại không có ai có thể ngăn trở con đường của mình. Nhìn thấy Ninh Minh bị nguy. Dương Quan nghiền ép ra cuối cùng lực lượng. Hóa thành một đạo phi tiên chi quang. Như là mũi tên giống như. Muốn một kích tàn dã mất Ninh Minh sọ. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh hắc y cũng không có bị chôn vùi. Đột nhiên giơ lên quấn quanh lấy đạo hỏa tay phải. Phanh, Dương Quan lập tức đã bị Ninh Minh tay phải cho bắt được. Sắc mặt vốn là không tin. Sau đó mạnh mà trắng bệch. Nội tâm bị tuyệt vọng chỗ nuốt hết. Làm sao có thể, Dương Quan thì thào mở miệng. Đã xong, Ninh Minh quanh thân hỗn tạp lấy huyết quang. Hủy diệt quang, cấm kỵ quang, Dương Quan thân thể run lên. Sau đó, răng rắc một tiếng, tay của hắn cốt bị niết đoạn. Ninh Minh lại là một trưởng, dắt bàng bạc chi lực, tựa như một tòa thái cổ ma nhạc, oanh tại phía sau lưng thượng. Dương Quan cả người bị oanh ra U Minh Nguyệt, như là sao chổi đâm vào khắp mặt đất. Hắn không ngừng ho khan, ngũ tạng lục phủ nghiền nát, thân thể tựu như là bùn nhão, sở hữu tất cả xương cốt đều nát bấy rồi, đồng tử đều u ám xuống dưới. Thất bại, Dương Quan thì thào, có loại nằm mơ giống như cảm giác, cũng không phải bây giờ là nằm mơ, mà là trước kia đủ loại là mộng cảnh. 200 năm đến kiêu ngạo đạo tâm, cứ như vậy ngã xuống bụi bặm. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc thân ảnh bay ra U Minh Nguyệt, Ninh Minh một đầu huyết hồng sắc tóc dài bay lên, đồng dạng đầy người trôi huyết, nhưng ma uy nghiêm nghị, bao phủ ở toàn trường. Phanh, đồng thời, Dương Quan cũng nhịn không được nữa. Cái kia luân phiên U Minh Nguyệt nghiền nát thành vô số quang mưa, làm nổi bật lấy đạo kia vô địch dáng người. Như ngươi như vậy lừa mình dối người thế hệ, cũng muốn tại đại đạo chi tranh giành chung thắng được, trở thành duy nhất tiên tôn. Đây là Ninh Minh lời bình, tràn đầy khinh thường. Dương Quan trong lồng ngực truyền ra không hiểu nghiền nát thanh âm, như là thủy tinh châu ngã phá, so chết còn muốn khó chịu. Chưa đủ là xem, Ninh Minh mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm hồng cả nửa bên mặt bàng, thân thể rách tung tóe. Nhưng hắn đứng ngạo nghễ trên không trung, dưới chân nằm mới được là sự thất bại ấy. Bên ngoài, Dương gia các trưởng lão tựa như con tò te, nặn bằng đất sét, chiến đấu kết thúc rồi. Thắng bại đã phân, nhưng đem làm giờ khắc này thật sự tiến đến lúc, thiên địa yên tĩnh như là bị đông lại. Tất cả mọi người rung động vô cùng, mắt thấy U Minh Nguyệt sụp đổ, đã không cách nào bình thường suy nghĩ. Cũng đã như vậy a hát. Thế nhưng mà bị nhà mình ký thác trọng vọng về sau có khả năng trùng kích tiên tôn Dương Quan. Kết quả là như trước ngã xuống đối phương dưới chân. Dương Quan một vị thúc thúc, bất khả tư nghị nói. Đồng đại chính giữa. Không, một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu ma tôn. Tại đại đạo chi tranh giành chính giữa. Ai còn có thể đánh bại được hắn? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.